Chương 97, xa nhẫn tan tác. Không khí chiến trường lâm vào ngưng kết. Phu cận không ít cổ nổ hạ ní ra, động tác cũng dần dần chậm lại, cho đến đình chỉ, mà đối diện xa nhẫn cũng đều đồng dạng, đều tại nhìn về phía kỳ giọt vị trí phương hướng. Chia dỗ lợi dụng một cái phân thân, ý đồ tại kỳ giọt cảnh giác lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, thực hiện nghịch chuyển, nhất cử đánh giết kỳ giọt, dẫn tới vô số cổ nổ hạ ní ra vì đó kinh dị. Nhưng kỳ do lại tránh đi kia đòn công kích chí mạng, cũng trở tay một kiếm, đem chìa rổ triệt để đánh tan. Về sau, chính là trong chốc lát đuổi kịp bay rớt ra ngoài chìa rổ, đem chìa rổ từ không trung bắn rơi, lấy kiếm cỡ xạ nạt đem hắn đóng đinh trên mặt đất một màn. Dù cho không phải cảm giác hình lý ra, khoảng cách tương đối gần cổ nổ hạ cùng nham nhẫn, cũng đều có thể cảm giác được chìa rổ trả cờ dạ trở nên yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đây không phải là phân thân. Kia là bản thể. Trạ cơ dạ hoàn toàn biến mất, cũng liền mang ý nghĩa tử vong. Có người nuốt ngụm nước bọt, phát ra 10 phần nhỏ bé âm thanh, nói, cái kia chìa rồ, chết rồi. Thanh âm này thì dường như nhóm lửa đạn pháo ngoài nổ, để lâm vào ngưng kết chiến trường, cuối cùng triệt để nổ tung, kinh hãi, chấn động, kinh dị, phấn chấn các loại các dạng cảm xúc, trong nháy mắt xen lẫn tại đa số cổ nổ hạ nì giả cùng với sai nhẫn trên mặt. Chết có cảm biết hình nì dạ hít vào một hơi, xác nhận sự thật này. Đối với cổ nổ hạ nì dạ mà nói, chia rồ là một vị làm cho người e ngại tồn tại, không đơn thuần là nàng cái kia kinh khủng dọa người kịch độc, sừng sững tại khôi lỗi sư đỉnh điểm khôi lỗi thuật, còn có nàng từng tại trong chiến tranh thế giới thứ hai lập xuống công tích, dù cho thua với nanh trắng, cu nở dê cuối cùng toàn thân trở ra, sống tiếp được. Đây là một vị cực kỳ cường đại nì dạ. Là một vị danh chấn giới nỉ dạ tồn tại, cùng hạ cụ dạ như vậy chưa danh dương giới nỉ dạ, có trên bản chất khác biệt. Hiện tại, như vậy một vị có thể xưng làng cắt chu cô tờ nỉ dạ chiến tử có thể nói từ cái này một khắc bắt đầu, cô nô hạ liền đã đặt vững trận chiến tranh này thắng cục, dù là kỳ do dự tiếp xuống không hề làm gì, xa nhẫn cũng đã tan tác. Cứ việc kỳ do dự tuổi trẻ làm cho người khó có thể tin, cứ việc kỳ do dự hiện tại chỉ đảm nhiệm đặc biệt thượng nhẫn. Nhưng ở trên chiến trường đánh giết làng cắt trưởng lao trịa rồ, QNZ đủ để bị coi là cổ nổ hạ anh hùng động thủ chiến tranh nhưng không kết thúc đâu, không biết là ai lớn quát to một tiếng, ngắn ngủi ngưng kết chiến trường, liền lại một lần bộc phát. So sánh với khí thế đại trấn, ngang nhiên trùng sát cổ nổ hạ ní ra, xa nhận nhóm thì lâm vào thất thố trạng thái, bọn hắn không biết trịa rồ chiến tử về sau, trận chiến tranh này còn muốn tiếp tục hay không đánh xuống. Loại này do dự tâm lý một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa chính diện thế cục cân bằng bị đánh vỡ, chiến tuyến bắt đầu hướng xa nhẫn phương hướng hoán lại, có thế nhìn ra được tan tác chỉ là vấn đề thời gian. Nhất là, phu cận một chút xa nhẫn nhìn về hướng kỳ do ránh mắt. Những trong ánh mắt kia cơ hồ đều mang sợ hãi, dù là xuyên thấu qua ngân sắc quang mang, có thế nhìn thấy kỳ do nhiều nhất bất quá mười mấy tuổi tuổi tác, nhưng chém giết chĩa rổ chỗ thể hiện ra thực lực cường đại. Để kỳ do đã trở thành phía trên chiến trường này kinh khủng nhất cổ nổ hạ nì ra một trong phế vật cả dẹp dạ xả ánh mắt băng lãnh. Bị nanh trắng sau khi đánh bại, lại bị nanh trắng con trai giết chết, không có so với này càng sỉ nhục sự tình. Bất quá cái này cũng mang ý nghĩa trận chiến tranh này đã không sai biệt lắm có thể kết thúc. Chiến bại hết thể trách nhiệm, đều có thể trốn tránh cho chết đi chia rổ, hạ cụ giả cùng với ẻ bịt trên người. Trong thôn phản đối hắn âm thanh thoang cái liền quét sạch sẽ hơn phân nửa. Lui mục đích đã đạt đến, dạ xạ cũng không có ý định tiếp tục không có ý nghĩa chiến đấu, quả quyết truyền đạt ra lệnh rút lui, phụ cận xa nhận thì cuối cùng bắt đầu chạy tán loạn. Dì dì dạ cũng không tính phóng qua dạ xạ, nhưng truy kích một đoạn về sau, dạ xạ lợi dụng từ độn thao túng cắt vàng, cả người trực tiếp trốn vào dưới mặt đất, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Phụ cận có nhìn chằm chằm dạ xạ cảm giác hình lý ra. Cho gì dì dạ không ngừng chỉ huy truy kích phương hướng, nhưng hắn bản nhân lại theo không kịp dạ xạ tốc độ, cuối cùng vẫn bị dạ xạ hất ra. Kỳ do cũng không có hoàn toàn rảnh rỗi. Hắn duy trì lấy bắt môn độn giáp trạng thái, tượng trưng lại giải quyết một chút phụ cận xa nhẫn, xử lý ước chừng mấy chục cái nì dạ, trong đó đại bộ phận đều là thượng nhẫn. So sánh với chém giết chĩa rổ chấn động mà nói, những này liền lộ ra không có như vậy để người chú ý. Tú nạ cũng rất nhanh chạy tới cùng kỳ giọt hội hợp. Chú ý tới Tú nạ chạy tới, kỳ giọt hơi suy nghĩ một chút, không còn thời gian sử dụng chạy ngược duy trì trạng thái, đóng lại bắt môn độn giáp. Không đóng lại bắt môn độn giáp kỳ giọt lảo đảo một lần. Bởi vì lần này không phải dùng thời gian chạy ngược nghịch chuyển đến mở bắt môn độn giáp phía trước trạng thái, mà là bình thường đóng lại rơi bắt môn, tác dụng phụ lập tức liền thể hiện ra ngoài, ho ra một ngụm máu tươi. Kỳ giò dịch xù nạ lập tức nâng lên kỳ giò dịch, trả cờ dạ rót vào kỳ giò dịch trong cơ thể, kiểm tra một chút kỳ giò dịch tình huống về sau, lập tức lộ ra nghiêm túc thần sắc. Nàng xem liếc mắt đã tan tác xa nhẫn, không còn tiếp tục đuổi bắt, đem kỳ giò dỗ ngang, hướng về chiến trường phía sau nhanh chóng rút đi, một bên lui một bên sử dụng lên chữa bệnh nhẫn thuật. Là ngươi thuật kia tác dụng phụ sao, làm sao sẽ ác liệt như vậy? Xù nạ nhìn xem sắc mặt trắng bệnh kỳ giò dịch, cau mày lấy mở miệng. Nàng phía trước liền suy đoán kỳ do buộc phát ra lực lượng hẳn là sẽ không có đại giới, hiện tại xem ra, đại giới so với nàng dự đoán còn muốn lớn hơn một chút, trong cơ thể cơ hồ là một mảnh hỗn độn. Kỳ do ho khan một tiếng, cũng không dãy rủa, tùy ý xú nạ trị liệu, thanh âm yếu ớt cười yếu ớt nói, vì đạt được lực lượng cường đại liền cần trả giá đắt, đây chính là cấm thuật, xú nạ đại nhân không phải hẳn là rất lý giải ác khục khụ khụ đổi thành giống nhau ní ra. Lúc này hơn phân nửa không cách nào bảo trì chấn định, nhưng kỳ do lại rất bình tĩnh, bởi vì coi như xù nạ trị không được, hắn cũng có thể thời gian sử dụng ở giữa chạy ngược trong nháy mắt khôi phục. Bị xù nạ ngang như vậy ôm lấy, để hắn cảm thấy ngẫu nhiên trải nghiệm một cái thương binh cảm giác tựa hồ cũng không tệ. Nhưng ngươi thuật này đại giới cũng quá lớn, xù nạ đã đại khái phán đoán rõ ràng kỳ do thương thế, nàng ngưng trọng nói, loại trình độ này tổn thương. Liền xem như ta cũng chỉ có 7-8 phần 5 chắc có thể trị hết. Bắt môn độn giáp cửa thứ 4 tổn thương, nhiều nhất chính là cơ bắp đứt gãy, nhưng kỳ do đưa ra phát bắt môn lôi độn, nhưng là lôi độn trả cờ dạ tại thể nội bạo tẩu, tạo thành tác dụng phụ sẽ không vẹn vẹn cơ bắp phương diện, còn kèm theo kinh lạc tổn thương nghiêm trọng. Cấm thuật còn có một ít là lấy tử vong làm đại giá đâu, bất quá không hổ là su nạ đại nhân, liền xem như ta như vậy tổn thương. Cũng có 7-8 phần 5 chắc chữa trị khụ, khu khục ngài y lý thuật đích sắc là giới nỉ dạ chữa bệnh thánh thủ. A kỳ do dư lơ đến nở nụ cười, khoe miệng lại chảy ra một sợi hủy hệ tờ di cờ hở, dường như thụ thương cũng không phải là từ mình. Ngươi bây giờ câm miệng cho ta, xù nạ chừng kỳ do dư mắt, thối lui đến chiến trường an toàn vị trí, hướng về phía đã đuổi đi lên chữa bệnh bộ đội ra lệnh, căng cư ú thương hai tên chữa bệnh nỉ dạ lập tức mang theo căng cư ú thương lao đến. Đem kỳ do phóng tới trên cáng cứu thương, hướng chiến trường phía sau rút lui, mà xù nạ thì theo sát ở bên cạnh, một cái tay đặt ở kỳ do chỗ ngực, tiếp tục phóng xuất ra màu xanh nhạt huỳnh quang trả cờ dạ, duy trì lấy chữa bệnh nhẫn thuật. Xù nạ ngược lại là nghĩ trách cứ một lần kỳ do sử dụng tác dụng phụ lớn như vậy cấm thuật, nhưng nghĩ lại nghĩ đến kỳ do nếu như không sử dụng loại này cấm thuật, chỉ sợ cũng khó mà làm gì được chia rổ, có lẽ trạng thái không tốt nàng cùng kỳ do liên thủ. Đều đối phó không được trịa rồ. Này làm cho nàng cũng vô pháp đi trách cứ. Chỉ có thể hít sâu một hơi, đem toàn bộ lực chú ý đều duy trì tại đối kỳ do trị liệu bên trên. Tập trung xù nạ ở trong lòng không ngừng mặc niệm, nàng biết do muốn trị liệu kỳ do tổn thương, trong cơ thể trả cờ dạ không thể có một tơ một hào không ổn định, nói cách khác tuyệt đối không thể chịu đến bệnh sợ máu ảnh hưởng. Nguyên bản nàng bệnh sợ máu liền đã khỏi hẳn không sai biệt lắm. Lúc này ở cái này cắn răng phía dưới, ý chí mãnh liệt rốt cục đột phá sau đó một tia gông xiềng, trong cơ thể trả cờ dạ không còn có một tia trệ chậm nàng bệnh sợ máu triệt để khỏi hẳn cứ việc mặt ngoài không có quá biến hóa rõ ràng, nhưng kỳ do dĩ thì nguyên phát giác được một điểm này, khoe miệng lộ ra một tia như có như không mỉm cười.